1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, chương 1605, một thù trả một thù. Điện thoại một trận, nàng vội vàng lấy ra điện thoại, cách lỗ tai xa xa, tốt né tránh cái kia đổ ập xuống tiếng mắng, thừa dịp lão nương thở công phu, lại cứng rắn ra đầu cúp điện thoại. Nhìn xem nàng lão tử bình chân như vậy, thở dài nói, mẹ để ngươi về nhà ăn cơm. Sắc mặt của nàng tràn đầy thất vọng, Lý Hòa ngược lại có chút không đành, nhưng là trên mặt y nguyên chưa hiền, cười nói, cái kia không thể để cho nàng đắc ý, nam nhân mà uống rượu mạnh nhất, lão bản rượu sái đến hai bình. Lý Di xẹp xẹp miệng, biết nàng lão tử cũng chính là ngoài miệng hô hô, trên thực tế tiếc mệnh vô cùng, hướng phía lão bản khoát khoát tay về sau, sau đó nói, khoác lác không lên thuế, cho ngươi điểm cái canh cá, bên trong không thêm gia vị, ăn thêm chút nữa cơm, dạng này bảo đảm nhất. Lý Hòa nói, kia là mẹ ngươi mù già mồm, ta cái gì không thể ăn, cái gì không thể uống. Muốn nói có hậu quả gì không nha? Lúc đầu ta có thể sống đến 80 tuổi, vui chơi giải trí, sống ít đi mấy năm, kỳ thật cũng là không quan trọng. Lý Di chưa phản ứng nàng lão tử, đi cùng chủ quán cơm bàn giao mấy câu về sau, lại lần nữa ngồi xuống, chờ một bàn đông pha giò đi lên về sau, nàng đeo lên găng tay, cúi đầu gặm, còn cố ý phát ra âm thanh. Ngẫu nhiên còn ngẩng đầu nhìn nàng lão tử một chút, Lý Hòa ôm chén trà, biểu thị rất bình tĩnh, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Bàn thứ hai là Tây Hồng Thị trứng tráng, Lý Hòa kẹp một đũa, đập đi lập tức, chưa lại cử động thứ hai đũa. Lý Di nói, ta chuyên bàn giao lão bản dùng dầu ô liu, làm sao, không thể ăn. Lý Hòa nói, một luồng hôi dầu vị. Cùng ngươi mẹ làm không giống. Lý Di không tin, gẹp một đũa, phân biệt rõ nửa ngày về sau, thở dài nói, khó trách ta mẹ nói ngươi miệng tròn, ta không ăn ra có cái gì không tốt. Lý Hòa nói, vậy ngươi ăn đi. Lý Di không chút do dự bưng đến trước chân, tự mình ăn chính mình. Ăn vào nửa ngày, nàng mới đột nhiên hỏi, ngươi thật một điểm không ăn à? Vậy ngươi thử một chút cái này món rau. Lý Hòa nói, ngươi là cái gì đều không chọn a? Rất tốt, ngươi ăn ngươi, ta không đói bụng. Thấy khuê nữ ăn xong cơm, liền chào hỏi rời đi. Lý Di nghĩ nói với hắn để hắn trả tiền, nhưng nhìn đến đi tới tống cốc về sau, cũng liền chưa lại nói tiếp. Tự nhiên không sợ không đưa sổ sách, một cái sững sờ công phu, nàng lão tử đã xuyên qua đường cái, lên người đi cầu vượt, sau đó không gặp được bóng người. Nàng không muốn đi nàng lão tử công ty, chỉ có thể bất đắc dĩ đi tìm xe của mình, trước lái xe về nhà. Tóm lại, nàng lão tử tức giận sinh có chút không hiểu thấu. Bất quá, nàng lão tử tính cách, nàng hiểu rất rõ, lòng dạ hẹp hòi không phân người. Nàng cũng không có quá để ý. Hẹn một cái đồng học đi dạo phố, Lý Hòa đứng tại cửa sổ sát đất trước, gõng thân thể, bàn giao Vương Tử Văn mấy câu về sau, chuẩn bị trở về ra. Vừa xuống lầu, gặp đứng tại cửa thang máy Hà Phương. Sao ngươi lại tới đây? Hắn rất hiếu kỳ. Hà Phương luôn luôn rất ít tới công ty. Hà Phương nói, chưa sự tình khác đi. Lý Hòa nói, ta mỗi ngày cũng liền giết thời gian, có thể có chuyện gì, đi thôi, về nhà. Sau khi lên xe, hắn nhìn thấy Hà Phương biểu lộ không đúng, liền cười hỏi, tình huống như thế nào, ai trêu chọc ngươi rồi? Hà Phương nói, lão Lưu nàng dâu vừa mới điện thoại cho ta, hỏi ta hai hài tử chỗ thế nào, ý kia chính là nếu như không được, liền một lần nữa cho các nàng ra Lưu Bách giới thiệu. Lý Hòa nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ta làm bao lớn sự tình đâu, không được liền dẹp đi. Hai hài tử ta cũng là nhìn thấy, lẫn nhau không có cảm giác, ngươi đừng để trong lòng. Quay đầu ta cho Lưu Ba gọi điện thoại, về sau a, đừng nhắc lại cái này việc sự tình. Hà Phương nói, ta chính là đáng tiếc mà thôi. Nhà đầu kia coi như không tệ. Ai, vẫn là con trai của ngươi không hăng hái. Đặt vào tốt như vậy, cô nương không đi tranh thủ. Cái kia không gọi tranh thủ, gọi là nhiệt tình mà bị hờ hững. Ta lão Lý gia lại không năng lực, còn chưa tới cầu người tình trạng. Được thì được, không được, cũng liền đừng nói, không có ý gì. Lý Hòa không hiểu rõ nàng dâu ý nghĩ, từ nội tâm bên trong đến nói, hắn là cự tuyệt cùng Lưu gia kết thân thích, từ đầu đến cuối đều là ý nghĩ này. Hà Phương nói, ta là tiếc nuối mà thôi, nhà đầu kia ta khi còn bé liền dự định tốt lắm, hiện tại chưa kết quả, tóm lại không có cam lòng mà thôi, nhưng mà ta cũng không buồn giàu, ngươi biết nha. Gần nhất thật nhiều người muốn cho nhi tử làm mai mối người. Lúc đầu cái gì yến hội, tiệc rượu loại hình ta là không có thèm đi. Vì nhi tử, ta cũng là kiên trì đi. Ngươi đừng nói, thật là có không ít thích hợp. Vô luận là tính tình, học thức, tướng mạo, đều là nhất đẳng. Lý Hòa nói, làm ta van ngươi, có thể tuyệt đối đừng loạn nhận lời. Những cái này cái gì? Tham gia cái Paris cái gì vũ hội, liền thật đem mình làm danh viện. Ta a không với cao nổi. Hà Phương nói, Vương Tuệ đều người tiến cử rồi. Lý Hòa nói, nàng lẫn vào cái gì? Hà Phương cười nói, ngươi đoán nàng giới thiệu chính là nhà ai? Lý Hòa hỏi, chúng ta nhận biết. Hà Phương nói, nào chỉ là nhận biết, vẫn là đồng học, nhà ai? Lý Hòa hỏi mò. Chu Khánh khuê nữ, cái gì? Lý Hòa thẳng lắc đầu. Nhà đầu kia phiến tử dáng dấp cũng không tục khí, sáng sủa vô cùng, ta cũng không phải chưa thấy qua. Năm nay mới bao nhiêu lớn? Hà Phương nói, sao con trai của ngươi không nhỏ hơn bao nhiêu? Lý Hòa trầm ngâm một chút, cười nói, không thể là Chu Khánh chính mình ý tứ a. Hà Phương nói, ngươi không có thèm trèo người ta. Người ta còn có thể hiếm có cùng ngươi kết thân ra. Vương Tuệ chính mình ý tứ. Nàng cũng rất sủng ái con trai ngươi. Liền nghĩ giúp giới thiệu một cái tốt. Lý Hòa nói, tạm thời đừng có lại nói đi. Hắn bây giờ tại Phổ Giang. Tâm lý hữu không có đối tượng. Ta còn không rõ ràng lắm đâu. Chờ quay đầu hắn trở về. Ngươi hảo hảo hỏi một chút hắn. Không phải hài tử không hài lòng, đến làm cho vẫn là cùng Lưu Ba gia đồng dạng, trên mặt mũi không dễ nhìn. Hà Phương nói, ta lại không ngốc, những lời này còn cần ngươi nói. Ai, ngươi nói thời gian trôi qua thật nhanh, lập tức, khuê nữ đều lớn như vậy. Lý Hòa quay đầu nhìn xem nàng, tức giận, nàng mới bao nhiêu lớn, ngươi sẽ không cũng thay nàng sốt ruột đi. Hà Phương nói, ta liền một cái khuê nữ, ta có cái gì tốt nóng này, ta a chậm rãi chọn, anh hùng sở kiến lược đồng. Lý Hòa nhẹ nhàng thở ra, đi đến nửa đường, hắn tiếp đến Bình Tùng điện thoại, trò chuyện hai câu nói về sau, cúp điện thoại, đối Hà Phương nói, ngươi về nhà trước, ta ra ngoài đàm luận chuyện gì, được thôi, nhớ kỹ. Không cần loạn ăn đồ ăn. Hà Phương lần nữa căn dặn. Lý Hòa nói, ngươi yên tâm đi. Hà Phương đậu xe ở nửa đường. Hắn xuống xe, ngồi lên sau lưng Tống Cốc xe. Đối Tống Cốc nói, đến phía trước Bình Hồ quán trà. Đến địa phương, vừa xuống xe, Bình Tùng liền vội vội vàng nghênh tới. Lý Hòa tức giận, như thế lớn lão bản, còn không có cái ổn trọng. Bình Tùng ngượng ngùng cười cười, thấp giọng nói, gấu Lý Văn trở về nước. Ai là gấu Lý Văn? Lý Hòa kinh ngạc hỏi, con trai của Hùng Hải Châu. Lý Hòa trong lòng hơi hồi hộp một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.